Vô tận đan điền, chương 2523. A gia nạp chi tinh, góc truyện audio.com. Những người khác không biết hình dáng và tác dụng là gì. Đồng Hân nói, nhìn thấy tự nhiên sẽ hiểu, có thể làm cho người liếc mắt nhìn đã biết rõ, xem ra A gia nạp chi tinh không đơn giản. Ân, chỉ sợ có uy thế thật lớn hoặc sức hút linh hồn, bằng không cũng không làm người ta liếc mắt nhìn là biết. Mọi người sừng sốt, đôi mắt sáng ngời. Có thể làm cho cường giả Phong Vương nói như thế, nói rõ A gia nạp chi tinh đáng sợ cho dù kẻ nào nhìn một cái là hiểu nó là cái gì, có thể nói là độc nhất vô nhị, là thứ vượt xa bảo vật khác. Giống như chúa tể thần binh, mặc dù bộ dáng thường thường không có gì lạ và không khác gì binh khí bình thường nhưng trong đó ẩn chứa uy thế không phải bất cứ kẻ nào có thể kháng cự, dù là người chưa bao giờ thấy qua cũng khẳng định nhìn một lần liền biết. Có thể làm cho cường giả Phong Vương nói ra nhìn thấy liền biết đủ thấy cái gọi là A gia nạp chi tinh vô cùng thần kỳ. Tuy thần kỳ nhưng tam giới lớn như vậy, hỗn độn hải dương lại vô biên vô hạn, muốn tìm một thứ không biết bộ dáng, thuộc tính, uy năng thì quá khó khăn, ta thấy chúng ta đừng đi. Tìm địa phương uống rượu mới là vương đạo, Tiêu Diêu Tiên cười nói, ta thấy chuyện này gác lại sau đi, tất cả mọi người theo ta đi Vạn Pháp Cung đi. Vạn Pháp Chúa Tể nói tiếp. Cho dù A gia nạp chi tinh vô cùng thần kỳ, ngay cả cường giả Phong Vương không tiếp đạt được thì thế nào? Người không biết hình dạng và thuộc tính thế nào thì đi đâu tìm? Vạn nhất phía trên có phong áp áp chế, uy năng khó có thể quan sát, cho dù ngươi tận mắt nhìn thấy cũng không cách nào đạt được. Giống như Nhiếp Vân tìm kiếm kỳ hư kiếm, lúc trước gặp được cũng không kịp phản ứng, cũng không nhận ra thời điểm quay lại thượng cổ chiến trường lần thứ hai, thông qua suy đoán và tìm được đáp án, lúc này mới có thể luyện hóa. Nếu như A gia nạp chi tinh giống như kỳ hư kiếm, nó bị phong ấn, muốn tìm được không riêng cần thực lực, không có vận khí là chuyện không có khả năng. Cho nên Tiêu Diêu Tiên xem ra nghĩ nhiều cũng vô dụng, đi đụng đại vận còn không bằng tìm nơi hưởng thụ sinh hoạt mới tốt. Dù sao nếu như dễ tìm thì ba đại cường giả Phong Vương khẳng định đã sớm tìm được, không đến mức ban bố phù lệnh phụng thiên bảo người khắp thiên hạ đi tìm. Nhiếp Vân chúa tể, chúng ta nghe ngươi, ý kiến có khác nhau, mọi người lúc này nhìn về phía Nhiếp Vân. Trải qua chuyện hư không giới, bọn họ đã dưỡng thành thói quen, cho dù vị thanh niên này nhỏ tuổi nhất nhưng cho dù trí tuệ hay thực lực không phải bọn họ có thể so sánh. A hát, đã rất khó tìm còn không bằng. Nhiếp Vân tươi cười muốn nói ra quyết định của bản thân, đột nhiên dừng lại và sững sờ tại chỗ. Chủ nhân, người nhất định phải đạt được A gia đạt chi tinh, nó là chân huyết chi tinh quý giá nhất của chân huyết vương quan. Giọng nói tĩnh tâm vang lên trong đầu hắn. Cái gì, là chân huyết chi tinh? Nhiếp Vân sừng sốt, sẽ không trùng hợp như vậy chứ, buồn ngủ gặp chiếu manh, vừa rời đi hư không giới đã nghe tin tức như thế. Chân huyết vương quan chính là Phong Vương thần binh, một khi tìm được A gia nạp chi tinh dung nhập vào trong đó tuyệt đối có thể lập tức bộc phát uy năng kinh thiên động địa. Trước khi chém giết Mặc Tật đã phóng thích tin tức ra ngoài, từ đó làm cho ba đại cường giả Phong Vương biết rõ Phong Vương thần chiến. Lúc này bọn họ động tâm ban bố phù lệnh phụng thiên. Tĩnh tâm, góc truyện audio.com. Cũng nhìn ra nội tâm hắn khó hiểu, trong giọng nói mang theo phỏng đoán. Phải biết rằng cho dù cường giả Phong Vương cũng khó có được Phong Vương thần binh. Ân, người nói cái gì, Phong Vương thần binh không phải cường giả Phong Vương luyện chế ra hay sao? Như thế nào, rất khó có được, Nhiếp Vân kỳ quái, theo hắn biết Phong Vương thần binh là cường giả Phong Vương luyện chế, đã có thể luyện chế, vì sao dùng từ rất khó đạt được? Bốn đại cường giả Phong Vương sừng sững nhiều năm như vậy, có bảo vật gì mà không tìm được, luyện chế vài món binh khí không khó a? Phong Vương thần binh không có đơn giản như ngươi suy nghĩ, trong tam giới lưu truyền truyền thuyết cường giả Phong Vương luyện chế Phong Vương thần binh kỳ thật cũng không phải như thế, theo ta được biết trong tam giới hiện tại chỉ có một kiện Phong Vương thần binh, hơn nữa cũng không phải là luyện chế, mà là đạt được, dùng hợp những bộ phận khác. Tĩnh Tâm khôi phục không ít trí nhớ, nàng nói rất khẳng định. Đạt được, đôi mắt Nhiếp Vân mở to, ngay cả cường giả Phong Vương cũng không luyện chế thành, binh khí này tới từ đâu? Cường giả Phong Vương là đỉnh phong của hỗn độn Hải Dương, ngay cả bọn họ cũng không thể luyện chế, những binh khí kia từ đâu tới? Là ai luyện chế? Những lời này hắn nói một nửa, đột nhiên nhớ tới cái gì đó nên sững sờ tại chỗ. Chẳng lẽ là, không sai, chính là bọn họ, Mặc Tật tộc luyện thành Phong Vương thần binh. Tĩnh Tâm biết rõ hắn nghĩ đến cái gì nên nói tiếp. Bọn họ luyện chế, theo hắn phỏng đoán, có lẽ Mặc Tật cùng một chủng tộc với xác ướp cổ thuộc về tồn tại không rõ lai lịch, chủng tộc phi thường cường đại, cường giả chúa tể không bị ngụy bổn nguyên đại đạo hạn chế, số lượng không ít và thực lực cường đại. Chẳng lẽ, chủng tộc này có tồn tại vượt qua Phong Vương hay sao? Không thể nào, cường giả Phong Vương đạt được Hỗn Độn Hải Dương tán thành, dựa theo đạo lý hẳn là người mạnh nhất, tại sao có tồn tại vượt qua bọn họ? Đúng vậy, ta cũng là bọn họ luyện chế, Hỗn Độn Hải Dương còn lớn hơn ngươi nghĩ nhiều, cũng khổng lồ vượt qua tưởng tượng, chủng tộc của Mặc Tật còn cường đại hơn tam giới, có thể luyện chế Phong Vương thần binh cũng không khó khăn. Tĩnh Tâm sợ Nhiếp Vân không tin, giải thích nói, chủng tộc này bị diệt sạch, hay là nấp ở nơi nào? Nghe được Hỗn Độn Hải Dương có chủng tộc cường đại như thế, Nhiếp Vân lập tức hỏi. Nếu như tộc nhân còn sống chỉ sợ tam giới sớm bị diệt sạch, làm sao tiếp tục tồn tại chứ? Ta cũng không quá rõ ràng, lúc trước bị đánh tan thân thể trí nhớ không được đầy đủ, rất nhiều thứ không nhớ rõ. Tĩnh Tâm nói, a hát, thấy nàng cũng không rõ ràng lắm, Nhiếp Vân cảm thấy thất vọng, trong nội tâm loáng thoáng ý thức được cái gì, lại chết sống không liên hệ với nhau. Chủ nhân, ngươi chỉ phải nghĩ biện pháp đạt được A Gia Nạp Chi Tinh, chẳng khác nào gom góp được chân huyết vương quan, có được một kiện Phong Vương thần binh, cho dù về sau gặp được đám người A Dục Vương, bọn chúng muốn giết ngươi cũng không dễ dàng đâu. Tĩnh Tâm nói, cách chương.